đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493. Dương Khánh, tháng, Quân Thanh đi ra kết giới về sau. Bên ngoài sân người chấn kinh mới dần dần chậm hạ. Vũ Văn Uyên bại, tại tuyệt đại bộ phận người tâm bên trong. La Thiên Bốn Kiếm đã trở thành thế hệ trẻ tuổi kiếm tu đỉnh điểm. Cơ hồ có thể dùng vô địch một từ đến biểu tượng bọn hắn. Nghe nói qua có người cùng La Thiên Bốn Kiếm chiến bình qua. Nhưng hiện tại lại khác, La Thiên Bốn Kiếm không có gì ngoài nội bộ chiến, bên ngoài cơ hồ chưa từng. Nghe nói qua bọn hắn từng có thua trận. Song lần này La Thiên Kiếm thí bên trên. La Thiên Bốn Kiếm bên trong Vũ Văn Uyên bại. Tàng kiếm môn thiếu môn chủ Quân Thanh. Phá vỡ tất cả mọi người cái nhìn. Lữ Dương cũng là kinh hỉ vô cùng nhìn hắn trở về. Quân Thanh cười nói. Hù dọa. Xác thực. Lữ Dương cười ha ha một tiếng. Vươn nắm đấm của mình. Quân Thanh đưa tay cùng hắn đụng phải quyền. Hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt. Quân Thanh có thể chiến thắng La Thiên Bốn Kiếm. Lữ Dương cũng là từ đáy lòng cảm thấy rung động cùng cao hứng. Từ Sảo cũng cười nói. Làm rất tốt. Quân Thanh cười gật đầu ra hiệu. Sau đó liền tọa hạ chữa thương. Vũ Văn Uyên lạc bại về sau liền bị Sở Liệt mang đi chữa thương. Thứ hai chiến liền chiến đến tình trạng như vậy. Không khỏi để cho người ta chờ mong lên tiếp xuống cuộc chiến thứ ba. Dương Khánh giao đấu Đinh Đạo Hiên. Hai người này chính là đối thủ cũ. Bây giờ một trận chiến tự nhiên là cần phân ra thắng bại. La Thiên Kiếm thí chính là cực tốt sân khấu. Để bọn hắn những người này không phải quyết ra cái thắng bại không thể. Mà đối với Dương Khánh cùng Đinh Đạo Hiên mà nói. Bọn hắn cũng chính cần như thế một cái hoàn cảnh tốt đến quyết ra thắng bại. Dương Khánh đi vào trong kết giới. Cười hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Đinh Đạo Hiên bình thản nói ra. 64 mở đi. Dương Khánh cười hỏi, người 6. Đinh Đạo Hiên lắc đầu. Người 6. Vẫn là như cụ A Lão Đinh. Dương Khánh cười ha ha một tiếng. Sau đó đem thanh mộc kiếm rút ra. Trong tay lắc lắc. Đinh Đạo Hiên là cái người thành thật. Kiếm của hắn đồng dạng thành thật. Mà Dương Khánh tự nhiên là sẽ không chán ghét loại người này. Lẫn nhau tuy là đối thủ. Nhưng lại không phải địch nhân. Dương Khánh nói. Quy củ cũ. Không được. Lần này dùng tới tất cả. Toàn lực một trận chiến đi. Đinh Đạo Hiên hoạt động hạ thân. Dương Khánh gật đầu nói. Chính hợp ý ta. Hai bọn họ chỉ có lần đầu gặp mặt lúc mới nghiêm túc đánh một trận. Về sau cùng nói là chiến đấu. Không bằng nói là luận bàn đọ sức. So với Tô Bộ Nhiên đối đầu Dương Khánh lúc khác biệt. Đinh Đạo Hiên không hề cố kỵ giống như liền công tới. Hai người là đối thủ cũ. Tự nhiên sẽ hiểu lẫn nhau năng lực. Đinh Đạo Hiên dẫn đầu chém ra một kiếm. Vô kỵ, một kiếm này đã nhanh lại nặng. Thẳng tiến không lùi, lấy công làm thủ. Dương Khánh nhìn chăm chú một kiếm kia rơi xuống. Thân hình của hắn bỗng nhiên động. Như thuấn ảnh từ ba cái phương vị chém ra ba kiếm. Một kiếm đón lấy phía trên chém xuống kiếm. Mặt khác hai kiếm thì từ đối phương bên eo hai bên chém tới. Đinh Đạo Hiên một kiếm kia chém xuống sau bỗng nhiên tách ra một cỗ kiếm uy. Âm vang, bên eo hai đạo kiếm ảnh bỗng nhiên bị nghiền nát đi. Mà Đinh Đạo Hiên kiếm cùng Dương Khánh kiếm giờ phút này đụng vào nhau. Dương Khánh dưới thân thể ép, mặt đất lõm xuống dưới. Sau đó lại đột nhiên phát lực đem Đinh Đạo Hiên đẩy lui ra ngoài. Hắn lắc lắc trong tay thanh mộc kiếm liền nhanh chân bước ra. Dương Mộc Lôi. Kinh thần kiếm thức, Dương Khánh một kiếm chém ngang mà đi, giây lát ở giữa liền vượt qua giữa hai bên khoảng cách. Hắn rời đi Đinh Đạo Hiên sau lưng, nhưng kèm theo còn có song kiếm va chạm ra tiếng vang cùng hỏa hoa. Đinh Đạo Hiên dùng kiếm đón đỡ hạ kia tấn mãnh một kiếm. Dường như sớm biết được Dương Khánh muốn làm gì, hắn làm sao làm được, cho dù là Nam Cung Phương Khuyết mấy người cũng là cảm thấy chấn kinh. Mặc dù đối chiến cũng không phải là bọn hắn, nhưng lấy bọn hắn người đứng xem góc độ đến xem, một kiếm kia thậm chí so với thần hành kiếm khí nhanh hơn. Tô Bộ Nhiên mặc dù còn có tổn thương mang theo, nhưng vẫn là khăng khăng đến xem trận chiến này. Khi nhìn thấy Dương Khánh một kiếm kia lúc, hắn nhíu mày, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Như thế nào nhanh như vậy? Thật nhanh, Thiếu Ngự Hoa kinh ngạc lên tiếng. Hạ Tiểu Man thì tại một bên có chút nhíu lại lông mày. Như đang ngẫm nghĩ, nàng đồng dạng biết được lúc trước Dương Khánh xuất kiếm, tốc độ nhanh vô cùng. Càng quan trọng hơn là, Đinh Đạo Hiên cản lại. Nàng tuy có lòng tin có thể phòng bị, nhưng Đinh Đạo Hiên cách làm cùng nàng khác biệt. Cái sau tựa hồ đã sớm dự liệu được Dương Khánh xảy ra như thế một kiếm. Hai người này lại như vậy quen thuộc. Trần Lương Sư nói, có biết hắn làm được bằng cách nào? Hạ Tiểu Man lắc đầu, nói, không biết, nhưng đệ tử cảm thấy mới một kiếm kia có chút cổ quái. Có lẽ là kiếm ảnh của hắn vang lên cái gì? Có được tiên thiên kiếm hồn người? Sức quan sát quả nhiên bén nhạy dị thường. Trần Lương Sư cười nói, người nghĩ không sai, bất quá cổ quái cũng không phải là kiếm của hắn, mà là hắn người này. Nhưng biết đầu nguồn là cái gì? Thế là Hạ Tiểu Man suy tư một lát, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Thần khiếu, Thiếu Ngự Hoa có chút hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình sư tôn. Hạ Tiểu Man lẩm bẩm nói, nên không phải hoàn mỹ thần khiếu, kia hẳn là hắn cũng có một loại đặc thù dị chủng thần khiếu. Tại trong kết giới, hai người kia giao chiến, chỉ có thiên nhân mới có thể biết được Dương Khánh thần khiếu đến cỡ nào đặc thù. Trần Lương Sư ngắm nhìn trong kết giới, tại kia Dương Khánh mỗi một lần huy kiếm lúc, quanh mình không gian đều sẽ sinh ra một tia dị thường. Nếu là sở liệu không sai, Dương Khánh thần khiếu chính là dị chủng thần khiếu, đồng thời cái này thần khiếu có thể ảnh hưởng quanh mình thời không? Cho dù chỉ là một tơ một hào ảnh hưởng, nhưng cũng có thể để hắn phát sinh chất biến. Bất quá, kia Đinh Đạo Hiên có thể ứng đối Dương Khánh thế công xác thực cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc, tuy nói hắn ứng đối tuyệt không phải mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Dương Khánh tại nhân đạo bên trong kiếm kỹ có thể nói đã là đăng phong tạo cực. Tương lai như nghĩ bước qua thiên môn, hắn có lẽ cần một phần để kiếm kỹ siêu thoát cực cảnh thời cơ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua hiện nay Dương Khánh tại người cùng thế hệ bên trong xác thực đã là ít có địch thủ. Dương Khánh thế công càng hung hãn, nhưng Đinh Đạo Hiên cũng là không thua bao nhiêu. Ở đây người bên trong hắn có lẽ là hiểu rõ nhất Dương Khánh mạnh bao nhiêu người. Bởi vậy kiếm của hắn phi thường thẳng, đã tại kiếm kỹ bên trên rơi xuống hạ phong. Vậy hắn liền tại sách lược bên trên lật về một thành. Tình nguyện cùng Dương Khánh đánh cái lấy thương đổi thương, cũng sẽ không để nhiều chiếm nửa điểm tiện nghi. Dương Khánh cũng không phải cái mềm tính tình, biết được Đinh Đạo Hiên dự định về sau cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Hắn phụ tổn thương, lại tính không được rất nặng. So sánh cùng nhau Đinh Đạo Hiên bị thương ngược lại muốn càng nhiều càng nặng. Nhưng hắn kiếm lại là càng chiến càng mạnh, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Dương Khánh sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần. Hắn thế mới biết hiểu Đinh Đạo Hiên nghiêm túc đến cỡ nào khó chơi. Mà lại kiếm lộ của hắn đang bị dần dần xem thấu. Đối phương ứng đối cũng là càng ngày càng thuần thục. Hắn am hiểu thủ đoạn cũng dần dần mất hiệu. Cũng không thể tiếp tục mang xuống. Muốn tốc chiến tốc thắng cũng tốt, để người bên ngoài cũng mở mắt một chút. Lão Đinh, ta cũng không thể cho ngươi làm đá mài đao. Dương Khánh mũi kiếm nhất truyền, kéo lên một đạo kiếm hoa thu nhập vỏ kiếm. Hắn đứng vững tư thái, thần sắc nghiêm túc, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ có khác với uy áp vô hình cảm giác áp bách. Đinh Đạo Hiên cũng có cảm giác, nhưng hắn không có trả lời đối phương, mà là tập trung tinh thần. Đinh Đạo Hiên xúc thế mà lên, toàn thân tản ra cực kỳ sắc bén kiếm ý bén nhọn, tràn ngập một cỗ bạo ngược hương vị, khó mà khống chế tính công kích của nó. Chu thiên kiếm khí, tam đại cực hạn kiếm lực bên trong tính công kích mạnh nhất kiếm lực. Tuân theo thế gian không gì có thể cản lý niệm, là thiên ngự kiếm thuật, chu thế tuyệt kiếm, một kiếm này chi uy thế như trẻ tre. Ẩn chứa trong đó chu thiên kiếm khí đúng là làm kết giới đều xuất hiện vết rách. Nếu không phải chữa trị năng lực cực mạnh, chỉ sợ một hơi ở giữa liền sẽ khiến kết giới vỡ vụn. Kia tứ ngược chu thiên kiếm khí quét sạch toàn bộ kết giới. kiếm này kỹ cho dù là tại La Thiên Kiếm Tông bên trong cũng chính là cấp độ cực cao kiếm kỹ. Phổ thông tàng huyền cảnh tu sĩ thậm chí đều không thể tu luyện. Đối mặt kia tứ ngược chu thiên kiếm khí, Dương Khánh lại là hít sâu một hơi, mà hậu chu bị không gian rung chuyển. Hắn đột nhiên đem trong vỏ thanh mộc kiếm lần nữa rút ra. Định loạn kiếm quyết, ra khỏi vỏ thời khắc, kia kiếm quang chợt hiện, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa kết giới. Vô số kiếm tu trợn tròn trong mắt, tại bọn hắn nhìn kỹ giữa hình như có thiên kiếm tề xuất vỏ. Chém ra đếm mãi không hết kiếm ảnh. Này kỹ đăng phong tạo cực, đem kia không ngừng xung kích bát phương chu thiên kiếm khí mẫn diệt. Lấy thiên kiếm chống đỡ một kiếm, mà khi thanh mộc kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ lúc, Dương Khánh đã thân đến Đinh Đạo Hiên trước mặt, một tay cầm kiếm chống đỡ lấy cái sau ngực. Hắn mở miệng cười, lão Đinh, ta thắng. Đinh Đạo Hiên thở ra một hơi, thở dài, người quả nhiên còn ẩn tàng thực lực, là ta thua. Dương Khánh buông kiếm, cùng Đinh Đạo Hiên ôm quyền, cái sau quay người mà đi về sau. Dương Khánh thì mắt lộ ra kính ý, lão Đinh là cái đáng giá mời nặng người. Dương Khánh đối với mình định vị rất có rõ ràng, hắn biết được mình thiên tư chắc tuyệt, mà so sánh với hắn, thậm chí là cùng toàn bộ thiên tổ tuyển thủ so ra, Đinh Đạo Hiên chính là một cái tư chất thường thường, lại đủ để khiến người tất cả mọi người chăm chú đối đãi cường giả. Hắn căn cốt tư chất thường thường không có gì lạ, chỉ dựa vào ngộ tính đi tới La Thiên bốn kiếm địa vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.